Hóa bướm kim họa, chương 51-2, cảm giác an toàn bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vọng Sâm được Nại Uyên nhảy xuống biển cứu lên Dung Gia Lễ rời khỏi sân thượng. Khi biết được tin này từ miệng Chu Cảnh Xuyên, anh rất bình tĩnh, không nói thêm một lời, tính toán thời gian rồi vào phòng bệnh. Đúng lúc Lộ Hy mơ màng tỉnh giấc, ngẩng đầu tìm bóng dáng anh nhanh ở đây. Đây là câu Dung Gia Lễ nói đi nói lại nhiều nhất gần đây. Có tác dụng trấn an Lộ Hy hơn cả mùi bạc hà từ thuốc lá mà cô từng dựa vào trước đây. Anh không nói với cô rằng Nại Uyên đã đến, mà trước hết đút cho cô ăn một chút, tự tay tắm rửa cho cô. Lộ Hy thoải mái nằm lại trên giường bệnh, khuôn mặt trông không còn vẻ nhợt nhạt bệnh tật như trước nữa. Anh mới chậm rãi nói, đây không phải đảo Nghi Lâm, anh đã đưa em rời khỏi đó. Đoàn phim của Nại Uyên không dừng quay, trước tiên quay cảnh của Hạ Dụ Phi. Cảnh của em đợi hồi phục hoàn toàn rồi quay bổ sung sau. Lộ Hy nhẹ nhàng gật đầu, Dung Gia Lễ đột nhiên đặt tay lên đầu ngón tay cô, làn da mềm mại, ấm áp, là dấu hiệu của sự sống. Còn lạnh không? Lộ Hy cảm thấy nét mặt anh lúc này rất nghiêm túc, như thể anh đang hỏi một câu hỏi cực kỳ quan trọng, không nhịn được mà lông mi khẽ run, từ cổ họng thốt ra âm thanh khàn khàn. Không, giây tiếp theo, cô chậm rãi thốt lên, muốn ôm. Dung Gia Lễ lập tức hiểu ý cô, đây là phòng bệnh cao cấp tư nhân, y tá không được phép vào tùy tiện nếu chưa có sự đồng ý. Anh bắt đầu cởi cúc áo và thắt lưng, sợ đồ vật lạnh lẽo sẽ chạm vào cô. Khi mở một góc chăn và nằm vào giường bệnh, Lộ Hy đã tự động dựa sát vào ngực anh. Hành động phụ thuộc đầy ủy khuất này cũng gián tiếp bộc lộ cô rất thiếu cảm giác an toàn, lo sợ vẫn còn đang ở đáy biển chưa tỉnh dậy. Là ảo tưởng của cô khi bị nhốt trong lồng sắt và cận kề cái chết. Dung Gia Lễ dùng tay phải ôm cô một lát, có lẽ vì có anh ở bên, Lộ Hy cũng yên lặng hơn, hạ thấp hàng mi, không nhìn nữa. Cô không nhìn, nhưng trong bầu không khí hài hòa này, Dung Gia Lễ tự nhiên cầm lấy thứ mà Lộ Hy tưởng là tài liệu, vừa ôm cô vừa lật xem kịch bản mà Nại Uyên đưa. Đây là phần kịch bản mà Lộ Hy chưa viết chi tiết. Những từ như ngọn hải đăng, lọ cho cốt và chìa khóa hình bướm lần lượt hiện ra trong mắt Dung Gia Lễ. Thời gian tĩnh lặng kéo dài lâu đến mức Lộ Hy cảm giác như mình lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng phía trên trán cô vẫn cảm nhận rõ ràng anh đang đọc tài liệu. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy trang giấy bị lật qua một bên với những chữ viết trên đó. Cô như bị trúng thuật định thân, phản ứng cứng nhắc nhỏ bé khiến Dung Gia Lễ ngừng lại. Ánh mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô, luôn nhìn. Luôn nhìn không rời nửa tấc. Em, Lộ Hy không quan tâm giọng nói khàn khàn khó nghe từ cổ họng đã dưỡng suốt cả ngày. Ngón tay nắm chặt tay anh đang cầm kịch bản, nghĩ rằng đó là bản mình để lại ở hiện trường quay, vội vàng đến mức muốn khóc, muốn nói gì đó. Đồng thời nhận ra rằng đến nước này rồi, có vẻ dù có nói dối hoàn hảo đến đâu, từng chữ cũng sẽ lộ ra sơ hở trước mặt anh. Cô nắm chặt tay anh không buông, dồn sức vào nói. Dùng ra lễ. Em không muốn vứt bỏ nó, nếu có thể lựa chọn lại, em sẽ nuốt chiếc chìa khóa đó vào bụng, rồi chạy đến nơi không người, dùng dao, dùng một con dao mổ bụng mình ra, để lấy nó ra và giữ gìn cẩn thận. Em trốn khỏi đảo Nghi Lâm, trên người không có gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của Nại Uyên trên sân thượng như còn vang bên tai, trùng khớp với lời nói của Lộ Hy, khiến đôi mắt Dung Gia Lễ đột nhiên đỏ rực, sợ làm cô sợ. Anh cứng rắn ép nó trở lại. 3 giây ngắn ngủi sau, anh lại ôm cô vào lòng, bàn tay xoa lên lưng Lộ Hy, vuốt ve đường cong yếu ớt. Anh không trách em, Dung Gia Lễ nói, chiếc chìa khóa đó, anh sẽ tìm lại. Anh sẽ tìm lại chiếc chìa khóa mất dưới đáy biển sâu, cũng sẽ tìm lại Lộ Hy 18 tuổi lưu lạc bên ngoài. Dự cảm cô sắp rơi lệ, nhưng Dung Gia Lễ không muốn thấy đôi mắt cô ngập trong đau khổ. Anh cúi xuống, cẩn thận hôn cô. Lộ Hy của anh, là của anh. Mí mắt Lộ Hy hơi đỏ bị anh che phủ bởi nhiệt độ nóng hổi, lông mi run rẩy không ngừng. Giọng Dung Gia Lễ trở nên thấp và nhẹ hơn. Còn nhớ điều ước đêm đó không? Câu nói này như kéo ra ký ức quý giá sâu trong lòng cô. Cô nhìn anh đờ đẫn, như thể qua gương mặt trưởng thành càng thêm tinh tế gần ngay trước mắt này mà nhìn thấy Dung Gia Lễ trẻ hơn. Cùng cô đứng dưới bầu trời đêm trong vườn sau biệt thự. Đôi tay chơi đàn piano của anh nâng chiếc bánh kem, ngọn nến. 18, lấp lánh ánh sao, cũng làm cho đôi mày mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng. Em sau này muốn sống cuộc đời thế nào? Trở thành một diễn viên? Còn gì nữa không? Còn chứ, Lộ Hy chắp tay, gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn bầu trời sao trên vườn. Em hy vọng có thể lớn nhanh, bảo vệ mọi người, cuối cùng có được tự do. Tự do ở bên anh, điều ước khi 18 tuổi như một lời nguyền. Cô vấp ngã trên con đường trưởng thành, không bảo vệ được ai, thậm chí chưa từng có được tự do thực sự. Đêm đó trong vườn bướm, sau 7 năm lại chiếm hữu em, anh thực sự muốn, em yêu việc trốn tránh đoạn tình cũ này, chi bằng giam cầm em ở đây mãi mãi, đừng nghĩ rời anh nửa bước. Dùng gia lễ bị dục vọng này chi phối, muốn làm vậy, suýt nữa đã làm, lúc này anh tự tay tiết lộ mặt tối điên cuồng của mình. Sau đó, anh lại dịu dàng hơn vài phần nói với Lộ Hy. Em đã trở thành người mà anh rất thích, trong những năm tháng anh vắng mặt em cũng tự bảo vệ mình rất tốt. Lộ Hy, ở bên anh, từ giờ em luôn tự do. Cô đã tự do, trong khoảnh khắc, Lộ Hy bất giác giơ tay, ngón tay chạm vào đôi môi Dung Gia Lễ đang nói. Cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của anh, sau một lúc, trong mắt cô, nước mắt đã hoàn toàn tan biến, nội tâm tràn ngập cảm giác an toàn chưa từng có. Nếu không có anh, cô vẫn nghĩ rằng khi tỉnh dậy, mình vẫn sống trong vực sâu. Cách chương.